Xuyên nhanh chi kiều thê, chương 7, góc truyện audio.com. Hàn Nhạc đem Lâm Ngộ đưa ra môn, lộn trở lại trong phòng, hai cái đệ đệ đều vẻ mặt hưng phấn mà nhìn hắn. Chúc mừng đại ca, hoặc là không cưới vợ, một cưới liền cưới tốt nhất, lão nhị Hàn Giang nửa là cao hứng nửa là hâm mộ địa đạo. Sớm biết rằng anh hùng cứu mỹ nhân là có thể cưới đến thiên tiên dường như Lâm gia nữ. Lúc ấy hắn liền chính mình tiến lên, liều mạng cũng muốn ngăn lại kia lượng xe la, lão tam Hàn Húc Tắc đơn thuần mà thế đại ca vui vẻ. 12 tuổi thiếu niên lang, cũng biết tức phụ đương nhiên càng xinh đẹp càng tốt, Hàn Nhạc xem mắt nhị đệ, tâm sự nặng nề mà đem nhà mình tàng tiền đồng vại lấy ra tới. Làm trò hai cái đệ đệ mặt, Hàn Nhạc một lần nữa kiểm kê một chút gia sản. Hàn gia thực nghèo, năm đó Hàn phụ, Hàn mẫu mất khi, Hàn gia liền thiếu bên ngoài một số tiền, ca ba mai táng cha mẹ lại mượn một bút, mấy năm nay, Hàn Nhạc ăn mặc cần kiệm, một bên trồng trọt một bên nỗ lực nhiều đánh chút món ăn thôn quê nhi nhiều chém chút xài đi bán. Rốt cuộc chậm rãi trả hết nợ bên ngoài, cũng đem hai cái đệ đệ lôi kéo lớn, lão nhị Hàn Giang cũng có thể hỗ trợ trồng trọt kiếm tiền sau. Hàn gia mới tích góp một chút bạc, đảo ra tới đếm đếm, tổng cộng 15 lượng. Hàn Nhạc áy náy mà đối nhị đệ nói, này số tiền là chuẩn bị cho ngươi thành thân dùng. Hiện tại, 15 lượng, Hàn Nhạc tính hảo hảo, 5 lượng cấp nhị đệ phu thê cái hai gian xương phòng. 10 lượng đại bộ phận đương tiền biếu, dư lại xử lý yến hội. Hàn Giang kỳ thật rất tưởng sớm một chút đem Tào Chân Châu cưới về nhà tức phụ hài tử nhiệt đầu giường đất. Cái nào tuổi trẻ nam không nghĩ đâu, nhưng hắn lại tưởng, cũng sẽ không ích kỷ mà chỉ lo cập chính mình, không chờ huynh trưởng nói xong liền nói. Ngươi là đại ca, vốn dĩ nên ngươi trước thành thân, ta mới 17, lại chờ 2-3 năm cũng không vội, trước tăng cường đại ca đến đây đi, Hàn Nhạc trang hảo bạc. Đối đệ đệ bảo đảm nói, nhất muộn 2 năm, đại ca nhất định tích góp đủ bạc cho ngươi đón dâu. Hàn Giang ngoài miệng cười, trong lòng lại suy nghĩ, lần sau nhìn thấy Tào Chân Châu, nên như thế nào giải thích việc này. Tào Chân Châu đã 15, lại chờ 2 năm, nhân gia cô nương nguyện ý chờ sao? Tính, nguyện ý không muốn, đại ca trước cưới vợ đều là thiên kinh địa nghĩa. Hai nhà xuyên thấu qua khí, Hàn Nhạc liền thác bà mối đi Lâm gia cầu hôn, ở xính lễ mặt trên, Hàn Nhạc không có phùng má giả làm người mập, đưa xính lễ cùng đại đa số nông gia tương tự, nói ra đi không đáng khoe ra, nhưng cũng không thể bắt bẻ. Lâm Bá Viễn, Điền Thị đều không phải tham tài người, huống chi cũng biết Hàn gia gia cảnh, Hàn Nhạc có thể làm được này phân thượng, bọn họ thực vừa lòng. Đại hôn nhật từ, định ở năm sau tháng riêng sơ 8, kỳ thật bà mối cùng Hàn Nhạc thương lượng 3 cái ngày tốt. Lại đưa đến Lâm gia làm nhà gái làm chủ, Lâm Bá Viễn hướng vào 3 tháng ngày tốt, Điền Thị nghĩ đến càng tế, cảm thấy tháng riêng mọi nhà đều đến mời khách, hôn kỳ định ở tháng riêng, con rể liền có thể thiếu làm một lần yến hội, nhiều ít có thể tỉnh điểm bạc, kiều kiều a, Hàn gia không thể so chúng ta. Ngươi gả qua đi, ngàn vạn đừng bởi vì bạc sự cùng Hàn Nhạc cãi nhau. Ngày nào đó đỉnh đầu khẩn, ngươi chỉ lo tới cùng nương muốn. Hướng nữ nhi giải thích hôn kỳ thời điểm, Điền Thị thuận tiện lời nói thấm thía mà giao đại nữ nhi. Sợ nữ nhi kiều tính tình ảnh hưởng vợ chồng son cảm tình. Trần Kiều ngoan ngoãn gật đầu, từ quốc công phủ đến Lâm gia, nàng đều thích ứng lại đây. Hàn gia lại kém còn có thể kém đến nào đi, hôn sự nhất định, Trần Kiều liền yên tâm thoải mái mà đãi ở trong phòng thêu áo cưới. Không sợ Điền Thị tới thúc giục nàng ra cửa, Điền Thị nhưng không có không quản nữ nhi ở trong phòng vẫn là ngoài phòng đợi. Trượng phu vội vàng dậy học đi không khai, Điền Thị toàn tâm toàn ý mà chuẩn bị khởi nữ nhi của hồi môn tới. Tân hôn phu thê trong phòng phải dùng bàn trang điểm, hương, rửa mặt giá, chậu rửa mặt, khăn chờ vật, Điền Thị chuyên môn từ trấn trên đính một bộ, thợ thủ công còn đi Hàn gia lượng quá kích cỡ, trong phòng đại kiện đính hảo, Điền thị lại cấp nữ nhi đính một bộ trang sức. Kế tiếp, nữ nhi vội vàng thêu áo cưới. Điền thị cũng vội vàng thế nữ nhi làm chăn. Tân nương xuất giá đều phải từ nhà mẹ đẻ mang mấy bộ chăn đi. Điền thị tổng cộng vì nữ nhi phùng 8 bộ chăn, 4 bộ 10 cân bông thu đông cái, 4 bộ 4 cân bông xuân hạ dùng. Trừ bỏ này đó, Điền thị còn cấp nữ nhi mua cái giặt quần áo nấu cơm tiểu nha đầu. Đặt tên Xuân Hạnh, diện mạo phổ phổ thông thông, vừa thấy liền rất thành thật. Chúng ta Kiều Kiều trước nay không chạm qua bệ bếp, tổng không thể gả chồng liền đem này đôi tay dưỡng thô. Lại hy vọng nữ nhi làm hiền huệ tức phụ, Điền thị chung quy đều là cái cưng chiều nữ nhi mẫu thân. Luyến tiếc kiểu dưỡng lớn lên nữ nhi tới rồi nhà chồng. Liền trở nên giống nàng giống nhau, cả ngày vây quanh bệ bếp, xiêm y truyền, nương cũng cho ngài mua cái nha hoàn đi. Trần Kiều đau lòng địa đạo, Lâm gia lại không phải không có tiền. Điền thị phủng nữ nhi một đôi tiểu nộn tay, cười tủm tỉm nói. Nương thói quen, Kiều Kiều không giống nhau. Trần Kiều bỗng dưng đôi mắt đau xót, ôm lấy này thế đối nàng đào tim đào phổi nương. 10 tháng, Hồng Mai xuất giá, trong nhà làm hỷ sự trước. Hồng Mai tới Lâm gia thăm Trần Kiều. Trần Kiều ngượng ngùng nói. Hậu thiên, ta liền không đi, nàng sợ đối mặt thôn dân nhóm chỉ trò trò. Hồng Mai minh bạch, nắm hảo tỉ muội tay nói. Chúng ta tình cảm, không ở kia một hai bữa cơm thượng, ta chính là luyến tiếc ngươi. Ta này vừa ra gả, sau này chỉ có thể ngày lễ ngày Tết lại đã trở lại. Trần Kiều tới Đại Vượng thôn nửa năm, liền Hồng Mai một cái bằng hữu, phân biệt sắp tới, nàng cũng rất không tha. Bất quá ngươi gả chồng ngày đó, ta khẳng định sẽ trở về uống rượu mừng. Hồng Mai nỗ lực sinh động không khí, Trần Kiều cười cười. Hồng Mai xuất giá ngày ấy, Trần Kiều thác Điền thị tặng một đôi nhi nàng thân thủ thêu bao gối đương hạ lễ. Việc này qua đi, Lâm gia tiếp tục vội vàng chuẩn bị nữ nhi hôn sự. Vội vàng, muốn ăn Tết, chừng con rể Hàn Nhạc xách theo trà rượu bánh quả, tới cấp nhạc phụ nhạc mẫu chúc Tết. Trần Kiều không lộ diện, nhưng nàng tránh ở tây xương phòng ván cửa sau. Trộm mà đánh giá trong viện cùng cha mẹ nói chuyện Hàn Nhạc. Tháng riêng trời giá rét, nam nhân ăn mặc thật dày bảy thành tân quần áo mùa đông. Có vẻ thân thể càng cường tráng, hắn trên đầu cột lấy khăn vải, lộ ra sườn mặt chính trực trầm ổn. Trước kia Trần Kiều không nhìn kỹ quá, lúc này mới phát hiện, Hàn Nhạc lớn lên cũng coi như tuấn lãng. Chính là đen điểm, cũng quá chắc nịch, bên ngoài lạnh lẽo, chúng ta vào nhà ngồi. Lâm Bá Viễn nhiệt tình mà đem chuẩn con rể hướng trong phòng thỉnh. Hàn Nhạc tự nhiên tòng mệnh, người đi rồi, Trần Kiều tiếp tục ở cửa đứng một lát, mới đi ấm hô hô trên giường đất ngồi. Buổi trưa thời điểm, Điền thị tới kêu nữ nhi đi thượng phòng ăn cơm. Trần Kiều đã ngoài ý muốn lại khẩn trương, do dự nói. Này không ổn đi, Điền thị cười nói, có cái gì không ổn, lại không phải liền hai người các ngươi. Hồng Mai xuất giá trước, Triệu Tráng đi nhà nàng làm khách, nào thứ Hồng Mai không bồi ăn cơm, lập tức chính là người một nhà, lại không phải huyện thành các tiểu thư. Hạt chú ý, nói, Điền thị chủ động nhặt lên nữ nhi giày thêu, muốn giúp nữ nhi xuyên, Trần Kiều xem như đã nhìn ra. Điền thị phi thường vừa lòng Hàn Nhạc, cũng phi thường vội vã đem 17 tuổi lão khuê nữ gả đi ra ngoài đâu. Nàng bất đắc dĩ mà xuyên giày. Trước khi đi, Điền thị còn giúp nữ nhi chính châm cài. Trần Kiều, Thượng Phong, Lâm Bá Viễn, Lâm Ngộ, Hàn Nhạc đã vây quanh vuông vức hồng sơn giường đất bàn ngồi xong. Không phía tây, để lại cho Điền thị nương hai. Hàn Nhạc lời nói thiếu. Nhưng đều không phải là không tốt lời nói. Tương phản, thường xuyên xuất nhập huyện thành hắn, tầm mắt so bình thường thôn dân khoan, nói lên lời nói tới cũng so thôn dân thiếu nồng đậm quê mùa. Vô luận Lâm Bá Viễn liêu cái gì, hắn đều có thể đáp thượng lời nói. Đang nói, rèm cửa một trọn, có người vào được, Hàn Nhạc theo bản năng mà nhìn qua đi. Trần Kiều hơi cúi đầu. đính hôn sau lần đầu tiên cùng vị hôn phu gặp mặt. Vẫn là như vậy tình hình, nàng có điểm mặt đỏ, bị màu hồng đào tiểu áo một sấn, người so hoa kiều, Hàn Nhạc xem sửng sốt một cái chớp mắt, nói không rõ là nàng đỏ bừng mặt, vẫn là kia sợi tú khí an tĩnh khí độ, mặc danh kêu hắn trái tim run rẩy. Kiều Kiều trước ngồi, nương đi bưng thức ăn, tuy rằng Hàn Nhạc thực mau liền rũ xuống mi mắt, nhưng tiến phòng liền quan sát chuẩn con rể biểu hiện điền thị. Vẫn là bắt giữ tới rồi Hàn Nhạc kia ngắn ngủi thất thần. Điền thị thật cao hứng, cũng thực kiêu ngạo, nàng nụ hoa giường như nữ nhi, ai sẽ không thích, Trần Kiều câu nệ mà ngồi ở giường đất bàn phía tây. Bên tay trái là thân ca ca, đối diện đó là Hàn Nhạc cùng phụ thân, Trần Kiều không dám nhìn Hàn Nhạc, thẳng đến điền thị đồ ăn thượng tế, điền thị cũng ngồi ở nàng bên cạnh. Trần Kiều mới hơi chút thả lòng, năm người một bên ăn cơm, một bên hàn huyên lên, điền thị tựa như sở hữu nhạc mẫu giống nhau, làm cho con rể mặt ghét bỏ nhà mình khuê nữ. Ai, Hàn Nhạc à, Kiều Kiều bị chúng ta chiều hư, sẽ không giặt quần áo cũng sẽ không nấu cơm, trong đất việc càng là giống nhau cũng chưa học quá, không có biện pháp, ta cho nàng mua cái tiểu nha hoàn. Người nhưng ngàn vạn đừng ngại nàng bổn a. Trần Kiều nghe xong, mặt càng đỏ hơn, có nói như vậy nữ nhi nương sao? Hàn Nhạc tưởng lại là, trong nhà hiện tại liền tam gian phòng, hắn cùng Trần Kiều trụ đông phòng, hai cái đệ đệ trụ tây phòng, mua nha hoàn trụ chỗ nào? Nếu vị hôn thê không như vậy kiều khí, hắn liền không cần thao cái này tâm, thành thân sắp tới. Trong nhà lại thật sự không có địa phương an bài nha hoàn trụ. Hàn Nhạc dừng một chút, khách khí nói, thẩm nhi nhiều lo lắng, ta cùng với nhị đệ đều sẽ giặt quần áo nấu cơm. Lâm cô nương gả lại đây sao? Cái gì đều không cần nàng động thủ, nha hoàn ngài vẫn là lưu trữ chính mình dùng đi, không sợ ngài chê cười. Nhà của chúng ta hiện tại thật không địa phương cấp nha hoàn trụ. Điền thị ngẩn ra, Lâm Bá Viễn đúng lúc giảm bớt thê tử cùng con rể xấu hổ. Cười của trách thê tử, ta liền nói không cần mua nha hoàn, thiên ngươi thích hạt nhọc lòng. Điền thị cười gượng hai tiếng, trong lòng phát sầu, không mang theo nha hoàn, nữ nhi thật làm trượng phu tiểu thúc hầu hạ, sớm muộn gì đều phải bị thôn dân chê cười. Chỉ là, hiện tại lại dạy nữ nhi còn kịp sao? Trần Kiều yên lặng mà đang ăn cơm, kỳ thật nàng ở quốc công phủ thời điểm, cũng học quá nấu ăn, bọn nha hoàn đem nguyên liệu nấu ăn đều thiết hảo, nàng động hai hạ cái muỗng phiên xào cái loại này, hiện giờ nha hoàn không dùng được, Trần Kiều quyết định, đêm nay liền cùng Điền Thị học nông gia cơm cách làm, miễn cho gả qua đi sau, bởi vì sẽ không nấu cơm, không chiếm được Hàn Nhạc khăng khăng một mực. Kết quả tới rồi buổi tối, Trần Kiều thử bẻ gãy bắp côn củi khi, không cẩn thận bị bắp côn cắt qua kiều nộn ngón tay bụng. Điền thị đau lòng mà không được, Lâm Bá Viễn liên tục thở dài, không nghĩ bị bán tiểu nha hoàn Xuân Hạnh chủ động đưa ra biện pháp. Ta có thể ban ngày đi theo tiểu thư, buổi tối hồi bên này trụ. Điền thị đại hì, đúng vậy, liền như vậy làm, sở hữu vấn đề đều giải quyết. Tháng riêng sơ bảy buổi tối, Trần Kiều xuất giá đêm trước, Điền thị tới dạy dỗ nữ nhi cuối cùng cũng là quan trọng nhất một sự kiện. Ai, Hàn Nhạc kia thân thể, ta Kiều Kiều khả năng muốn nhiều nhịn một chút. Đêm khuya tĩnh lặng, Điền thị ôm bảo bối nữ nhi, nhẹ nhàng mà cảm thán nói. Trần Kiều lúc trước tiến cung bị phong quý nhân, đệ nhất vãn lão hoàng đế liền phải nàng thị tẩm, thị tẩm phía trước. Có công nhân chuyên môn dạy dỗ khóa Trần Kiều chướng trung bí sự. Giáo so Điền thị kỹ càng tỉ mỉ nhiều, còn bày ra một cái ngọc kiện nhi kêu Trần Kiều mở mắt. Vạn hạnh lão hoàng đế bị quý phi quải chạy hơn nữa đi đời nhà ma. Trần Kiều vô dụng thượng nàng học vài thứ kia, hiện giờ tân lang quan đổi thành một cái cao cao tráng tráng nông gia hán. Trần Kiều sợ hãi, so kháng cự càng nhiều. Quá mức sợ hãi, đêm nay Trần Kiều cũng chưa ngủ ngon. Hàn gia bên kia, lão nhị Hàn Giang sấn huynh trưởng uy heo thời điểm, trộm đem một cái không mới không cũ quyển sách nhỏ nhét vào huynh trưởng ổ chăn. Buổi tối Hàn Nhạc phô chăn ngủ, quyển sách nhỏ liền rớt ra tới. Hàn Nhạc nhíu nhíu mi, mở ra, mới xem một cái, lập tức khép lại, nhị, hắn tưởng kêu nhị đệ. Đệ, chưa xuất khẩu, Hàn Nhạc lại nhắm lại miệng, xuyên giày xuống đất, đem kia quyển sách nhỏ ném vào lòng bếp. Một phen lửa đốt, nhị đệ đã oai, Hàn Nhạc sợ lưu chữ này quyển sách, ngày nào đó tam đệ cũng bị nhị đệ mang oai. Tác giả có lời muốn nói, dậy sớm chim chóc có văn xem, canh một tới rồi, canh hay nhiệt tình, các ngươi chuẩn bị tốt sao? Cách chương.